Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, không mặt ảnh chụp 1. Trần Hiểu Tùng bị mang sau khi đi, Lục Tiểu Đường, Lý Đông Sinh, Quách Hoài ba người ngồi xuống thương lượng. Quách Hoài cho là nên giam giữ Trần Hiểu Tùng, dù là lấy tư tàng ma túy. Hoặc là xui khiến người khác hút ma túy tội danh cũng có thể. Lý Đông Sinh có chút do dự. Hắn nói, bởi vì lúc trước bắt hắn sự kiện kia, để hắn cáo lên tòa án. Kiện cáo cho tới bây giờ còn không có. Vạn nhất lần này lại bị hắn bắt được cái chuôi. Chúng ta liền khó mà thu thập. Lục Tiểu Đường cuối cùng nói, ta nhìn tạm thời phóng thích hắn cũng có thể. Quách Hoài nhíu nhíu mày. Lý Đông Sinh ngược lại là ủng hộ ý kiến của nàng. Lục Tiểu Đường nói ra mình ý nghĩ, chúng ta một khi giam Trần Hiểu Tùng, chẳng khác nào đối ngoại tuyên bố, bắt lấy lột mặt án giết người người bị tình nghi. Nếu như vậy, chúng ta còn muốn hay không lùng bắt Tưởng Hạo Thiên đâu. Chúng ta bây giờ không có xác thực chứng cứ để chứng minh. Trong bọn họ bất kỳ một cái nào là hung thủ. Cùng nó hiện tại liền đem lưới thu rất chặt, ngược lại trói buộc tay chân của chúng ta, không bằng trước thả hắn. Phái đáng tin ngoại tuyến nghiêm mật chằm chằm phòng hắn, có thả đi Tưởng Hạo Thiên giáo huấn, ta nghĩ ngoại tuyến nhân viên lần này sẽ không lại số xung khắc cùng sai lầm. Nàng nói xong lại, trưng cầu Quách Hoài ý kiến, người nhìn ta nói có đạo lý hay không? Quách Hoài lạnh lùng nói, ta không có vấn đề, ta hiện tại vô luận đối Trần Hiểu Tùng vẫn là Tưởng Hạo Thiên đều không có thành kiến. Ta chỉ cần bắt lại sát hại ta lão bà cẩu tạp trùng. Sao ngày 15 tháng 1, chủ nhật, 10 giờ 5 Trần Hiểu Tùng đã được phóng thích, Tưởng Hạo Thiên vẫn tung tích không rõ, Lý Hàm đã viết xong Hồ Tân Nguyệt kiểm tra thi thể báo cáo. Nhưng là đối với tại Hồ Tân Nguyệt móng tay bên trong phát hiện một chút màu trắng vật là cái gì? Hắn cũng không có kết luận, chỉ là vỗ xuống dưới kính hiển vi ảnh chụp. Lục Tiểu Đường lật nhìn một lần kiểm tra thi thể báo cáo. Hồ Tân Nguyệt thi thể ảnh chụp để nàng nhìn xem từng đợt lo lắng. Nàng lo lắng lấy lúc nào về thành phố C, đem những vật này đưa đến Mộ Dung Vũ Xuyên chỗ ấy. Nàng hiện tại có chút hoài niệm cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cùng một chỗ phá án đoạn thời gian kia. Lý Đông Sinh tìm đến nàng, Lục cảnh sát, ngươi cùng ta tới đây một chút, lại có người đến báo án. Trông thấy Lý Đông Sinh mặt âm trầm, Lục Tiểu Đường dự cảm đến không ổn. Lần này là biêu kiện, Lý Đông Sinh nói, mà lại là hai cái, báo án người một nam một nữ. Hai cái đã mở ra biêu kiện đặt ở bọn hắn bên cạnh trên bàn công tác. Lục Tiểu Đường ánh mắt không có bị biêu kiện hấp dẫn, mà là bị hai cái báo án người hấp dẫn lấy. Đây là hai cái người xa lạ, nhìn qua tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Hai tên báo án người dọa cho phát sợ. Biêu kiện cùng hôm qua Diệp Thiến Dĩnh lấy ra đồng dạng đóng gói. Lục Tiểu Đường đã mơ loạn đoán được biêu kiện trong đựng là cái gì. Tên kia đeo kính thấp nam nhân mập ngay tại đứt quãng hướng Quách Hoài giảng thuật trải qua. Ta sáng sớm hôm nay từ khách sạn ra, mở cửa xe lấp, phát hiện cốp sau bị người cậy mở. Ta mở cốp sau xe đã nhìn thấy kiện hàng này. Ta nghĩ mãi mà không rõ tại sao có thể có người hướng ta trong xe thả biêu kiện. Liền muốn mở ra nhìn, vừa vặn ta bạn gái gọi điện thoại cho ta, thanh âm ở trong điện thoại cũng thay đổi, nàng sợ muốn chết, nói nàng cũng thu được đến một cái biêu kiện, ngồi ở bên cạnh trên mặt có tàn nhang nữ nhân phủ. Hỏa gật đầu, Lục Tiểu Đường đột nhiên nhớ tới đã gặp ở nơi nào hai người kia. Diệp Thiến Dĩnh bị Tưởng Hạo Thiên tập kích xế chiều hôm nay. Nàng đưa Diệp Thiến Dĩnh về nhà, trạng vạng tối lúc rời đi, ở nửa đường trên đụng phải một đôi cử chỉ quái dị nam nữ. Nam giống như gọi Phùng Tuấn, nữ gọi Lục cái gì, bọn hắn tự xưng là Diệp Thiến Dĩnh quá khứ bằng hữu, rất quan tâm Diệp Thiến Dĩnh bệnh tình, nhưng lại không cùng Diệp Thiến Dĩnh gặp mặt, hỏi một chút không hiểu thấu vấn đề, sau đó liền lái xe đi. Hiện tại hai người kia đến cục công an báo án, xuất hiện lần nữa tại Lục Tiểu Đường trước mắt. Cái này huyện thành có phải là quá nhỏ rồi? Quách Hoài không có nghe Nam nói xong, quay người đi đến trước bàn làm việc. Pháp Y Lý Hàm cũng tại, nhưng Quách Hoài tự mình động thủ mở ra bên trong một cái bao. Bên trong vẫn là túi nhựa. Trong túi nhựa đồ vật cũng giống hôm qua nhìn thấy như thế, giặt dẹo một mảnh. Tất cả mọi người tâm đều rút lại. Quách Hoài đeo lên găng tay cao su đem đồ vật bên trong lấy ra. Tay của hắn tại có chút phát run, tựa hồ mong mỏi cái gì, lại tựa hồ sợ hãi lấy cái gì. Hắn đem vật kia mở ra, mặt người hình dạng biểu lộ ra. Có người hét lên kinh ngạc, hai cái báo án người đã sợ đến chăm chú dựa chung một chỗ. Quách Hoài run run ngón tay đem mặt người giải phẳng, ép buộc mình giống ngày hôm qua dạng tinh tế kiểm tra mặt người đặc thù. Da mặt này so với hôm qua da mặt nhỏ rất nhiều. Làn da bóng loáng, ngũ quan lỗ thủng 10 phần tỉ mỉ, co vào bờ môi bộ vị đã hiện lên màu tím đen. Đây là một trương nữ nhân da mặt, từ trải phẳng da mặt rất khó nhận ra người chết khi còn sống bộ dáng. Quách Hoài tay run rẩy chỉ, chậm rãi từ da mặt cái trán hướng phía dưới vuốt ve. Tựa hồ đang tìm kiếm một loại nào đó khó mà nói nên lời cảm giác. Ở đây mỗi một vị cảnh sát nhân dân đều nhìn ra hắn muốn làm gì. Tất cả mọi người giữ im lặng nhìn qua hắn. Quách Hoài sờ lấy, bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa, rơi vào khô cạn da mặt bên trên. Chương này kinh khủng mà xấu xí đồ vật, đã từng là thượng đế ban cho hắn lễ vật, là hắn tất cả tình cảm chân thành. Rất nhiều người đều đi theo lau nước mắt, liền Lý Đông Sinh đều quay mặt chỗ khác, không đành lòng lại nhìn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?